Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 164, tuyệt không làm vong ân phụ nghĩa người. Ngày mùng 3 tháng 1 muộn, Arsenal cùng Leeds United câu lạc bộ đồng thời đổi mới website game tin tức. Leeds United đội trong đội nước Pháp cầu thủ Samir Nasri chính thức lấy 2.150 vạn bảng Anh chuyển nhượng Arsenal đội câu lạc bộ. Samir Nasri đã cùng Arsenal câu lạc bộ hợp đồng 4 năm. Tương lai trong 4 năm, Samir Nasri đều là Arsenal đội hiệu lực. Tin tức này một sau khi đi ra, hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là bất mãn vô cùng. Leeds United đội fan bóng đá là không hài lòng đội bóng đem Samir Nasri cho đưa tiễn. Samir Nasri đi vào Leeds United đội về sau mặc dù thời gian rất lâu đều là tại dưỡng thương, nhưng là có hạn ra sân thời gian bên trong, hắn vẫn là biểu hiện được rất không tệ. Dạng này người hẳn là lưu tại Leeds United đội, để Leeds United đội băng ghế tịch càng thêm cường đại. Dạng này Leeds United tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều có thể tề đầu tịnh tiến. Thế nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không biết, đây là Samir chính Nasri muốn đi người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá muốn nhân gian lưu tại Leeds United ngồi ghế dự bị. Cái này hoàn toàn là Leeds United fan hâm mộ bóng đá mong muốn đơn phương. Samir Nasri mới không nguyện ý ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Samir Nasri muốn là xuất ra đầu tiên danh ngạch, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng không phải đối Samir Nasri không hài lòng, mà là đối với đội bóng kéo ra giá tiền bất mãn vô cùng. Một cái Samir Nasri liền có thể thu hoạch được 2.150 vạn bảng Anh giá cả. Đây quả thực là hố người mà. Leeds United đội quả nhiên không hổ là châu Âu giới bóng đá chứ danh hắc điếm. Một người dự khuyết cầu thủ đều có thể bán đi 2.150 vạn bảng Anh. Đây quả thực là hắc gia liệng a. Đáng chết rác rưởi. Ngươi xem một chút lúc trước Leeds United đội đưa vào Samir Nasri thời điểm mới tốn hao bao nhiêu tiền, 1.000 vạn euro tả hữu. Hiện tại Arsenal đội đưa vào gia hỏa này là nhiều hơn nhiều gấp đôi giá tiền. Cuộc mua bán này thiệt thòi lớn. Dù sao Samir Nasri tại Leeds United đội cái này một năm rưỡi bên trong, hắn phần lớn thời gian là tại dưỡng thương. Cũng liền cái này mùa giải đá một chút tranh tài. Mặc dù biểu hiện còn là rất không tệ, nhưng là cũng đáng không được nhiều tiền như vậy a. Rất nhiều người đều cho rằng Arsene Wenger điên rồi. Arsene Wenger có lúc chụp hù chết người. Thế nhưng là gia hỏa này đối mặt Leeds United đội thời điểm tổng sẽ có vẻ vô cùng hào phóng. Nhìn xem trước đó từ Leeds United dẫn vào Abdi Abi, Alexander Song, Nicola Benner cùng Darren Ben những người này. Cái nào không là giá trên trời. Đáng chết Leeds United người thật là hắc. Siêu cấp hắc a. Đương nhiên, đây cũng là Arsene Wenger sai. Biết rõ bọn hắn đen như vậy, vì cái gì còn muốn thượng sáo đâu. Arsenal fan hâm mộ bóng đá thực tình là làm không rõ ràng a. Chẳng lẽ tên điên doa cho Arsene Wenger thi triển ma pháp gì hay sao? Bất quá, cẩn thận hồi tưởng lại, Arsenal đội từ Leeds United đội dẫn vào những này cầu thủ, biểu hiện là thật rất không tệ, nhất là cái kia Darren Ben. Hắn nhưng là một lần đem Van Persie những người này đều là chen tại ghế dự bị bên trên, trở thành Arsenal đội mới bắp đùi. Cho nên, mặc dù Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng quy tắc này chuyển sẽ phi thường kém cỏi, nhưng là bọn hắn đối với Samir Nasri vẫn là tràn đầy mong đợi. Dù sao, coi trọng Samir Nasri không chỉ có riêng chỉ có Arsenal đội. Hiện tại, mọi người là bên trên thấy được Arsenal website game tin tức. Nghe nói ngoại trừ bọn hắn Arsenal câu lạc bộ bên ngoài, còn có Liverpool, Chelsea, Manchester City cùng MU câu lạc bộ đồng thời coi trọng nước Pháp biên Samir Nasri. Lần này Arsenal đội có thể đưa vào Samir Nasri, vẫn là bọn hắn xuất thủ nhanh, đồng thời dựa vào Arsene Wenger cùng doa quan hệ. lúc này mới đắc thủ. Nếu như không là trước kia Arsenal đội từ Leeds United đội đưa vào vô số cầu thủ, Arsene Wenger lần này thật đúng là không có khả năng từ Manchester City câu lạc bộ trong tay cướp đi Samir Nasri đâu. Về sau Arsene Wenger thế nhưng là nghe được tin tức Manchester City câu lạc bộ phương diện chuẩn bị là lấy 2.500 vạn bảng Anh thu mua Samir Nasri. Bởi vì cái này mùa giải Manchester City đội đầu nhập rất nhiều, nhưng là thành tích cũng không lý tưởng. Đồng thời Robinho cũng là tại hướng Manchester City câu lạc bộ làm áp lực. Chung quanh đồng đội quá yếu. Hắn hy vọng câu lạc bộ có thể tăng lớn đầu nhập, đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ hoặc là ngôi sao bóng đá. Manchester City liền coi trọng Samir Nasri. Đáng tiếc động tác của bọn hắn chậm. Nhìn thấy dạng này tin tức về sau, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là dễ chịu rất nhiều. Mặc dù, bọn hắn hiện tại vẫn là cảm thấy Samir Nasri đắt vô cùng. Nhưng là dù sao cũng so chính là Samir Nasri đưa cho Manchester City, Liverpool cùng Chelsea những này đội bóng muốn tốt rất nhiều. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là đối với kế tiếp tranh tài vọt lên chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn Arsenal đội cái này mùa giải cứu có thể đi đến mức nào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết Samir Nasri bị đưa đi về sau, bọn hắn đều là đang mong đợi Leeds United đội động tác mới. Leeds United đội lần này đến tột cùng sẽ đưa vào ai đến bổ khuyết Samir Nasri rời đi về sau lỗ hổng. Đâu, mà lại, còn có Alexander Pato trọng thương. Leeds United đội là sẽ không cần đưa vào một tiên phong tới qua độ một chút đâu. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi Leeds United đội động tác. Nói thật, do hiện tại còn thật không có dẫn viện binh dự định. Samir Nasri vị trí căn bản cũng không cần người thay thế. Bởi vì câu lạc bộ bây giờ còn có ai trèo lên Hazard cùng Marco Roy. Còn có thể đá tiên phong cùng đường biên hao. Thậm chí thuê Leighton Orient nhìn câu lạc bộ còn có De Bruyne bọn người. Leeds United đội thanh niên trong trận tương lai còn có cách liệt tư man các loại người. Hiện tại Leeds United đội trên vị trí này căn bản cũng không lại người. Chính là bởi vì nhân viên có chút quá mức, cho nên Joa mới đưa Samir Nasri cho đưa tiễn. Về phần tuyến tiền đạo bên trên, hầu có thể ngẫu đá tiên phong, thay thế Alexander Pato vị trí. Vị trí này cũng không cần thêm người. Leeds United tại tuyến tiền đạo bên trên vẫn còn có chút một chút thực lực không tầm thường cầu thủ. Trẻ, đại biểu của bọn họ chính là Lukaku. Lukaku hiện tại còn bất mãn 16 tuổi. Nhưng là hắn đã vì Leeds United đội một đi ra trận. Cái này trở thành vì Leeds United đội một ra sân trẻ tuổi nhất cầu thủ. Bất quá cái kỷ lục này đã bị càng tuổi trẻ Johan Thông Tư cái phá vỡ. Đối với Lukaku, Joa là phi thường coi trọng. Đây nhất định là tương lai Leeds United phong tiến đại tướng. Còn có, Leeds United đội còn đem Jamie Vardy cho thuê Leighton Orient đâu. Jamie Vardy bây giờ tại Leighton Orient thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hiện tại chính là Leighton Orient đùi cùng nhân vật. Hiện tại là Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng đứng đầu bảng nhân vật. Lúc này, nước Anh thì rất nhiều đội bóng đều là coi trọng Leeds United đội cái này tiên phong. Premiership trung hạ du một chút đội bóng là nhao nhao là hướng Jamie Vardy ném ra cành ô liu. Muốn đưa vào vị này tiên phong, cái này dẫn bóng hiệu lực, đi vào giải ngoại hạng Anh về sau, khẳng định cũng là dọa chết người. Mà lại, rất nhiều Premier League đều cho rằng Jamie Vardy cho dù trở về Leeds United đội cũng không có cái gì cơ hội tốt, bởi vì Leeds United đội phong tiến thật là quá mạnh. Vô luận là Diego Milito, vẫn là Edinson Cavani, Jamie Vardy cũng không sánh nổi. Về sau, còn có một cái Alexander Pato. Jamie Vardy có thể đập vào thứ mấy tiên phong. Có lẽ cũng sẽ so Lewandowski tốt một chút mà thôi. Cho nên, những này câu lạc bộ đều là điên cuồng mà dâng tới Jamie Vardy. Câu dẫn Jamie Vardy. để hắn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Những này đội bóng rất nhiều đều là hướng Jamie Vardy hứa hẹn chủ lực tiên phong vị trí. Câu dẫn Jamie Vardy, bất quá, hiện tại Jamie Vardy nhưng không có đồng ý. Nói thật, Jamie Vardy đối với Leeds United nhưng là có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Nếu như không phải Leeds United đội, nói không chừng nàng Jamie Vardy đã cáo biệt bóng đá một chuyến này. Đổi nghề đi làm xưởng công nhân đi. Hắn hiện tại có thể tiếp tục xử lý chức nghiệp bóng đá. Đây chính là Leeds United câu lạc bộ cho hắn cơ hội. Mà lại, Leeds United câu lạc bộ đối với hắn cũng là phi thường coi trọng. Hết sức bồi dưỡng hắn. Hắn Jamie Vardy là không thể nào làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Đương nhiên, Jamie Vardy vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn về Leeds United đội cũng là chỉ có đội bóng thứ tư thậm chí là thứ năm tiên phong phần. Về Leeds United đội xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng là, hiện tại hắn là tại Leyton Orient. Leyton Orient cùng Leeds United quan hệ là phi thường mật thiết. Đây là người ta hai cha con đội bóng. Lưu tại nơi này, thì tương đương với là lưu tại Leeds United. Mà lại chủ yếu nhất là, Jamie Vardy bây giờ tại Leyton Orient trôi qua cực kỳ tốt. Vô cùng vui vẻ. Hắn là Leyton Orient phong tiến chủ lực. Ở nơi này là phong tiến hạch tâm. Là lão đại. Cái này tự nhiên là phi thường thoải mái sự tình. Hắn làm sao lại rời đi? Chủ yếu hơn chính là Leyton Orient thăng cấp Premiership mấy có lẽ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy hắn vì cái gì còn muốn đi những cái kia Premiership trung hạ du đội bóng đâu? Nửa cái mùa giải về sau, hắn Jamie Vardy chính là Premier League chủ lực tiên phong. Hơn nữa còn là lưu tại hắn vô cùng quen thuộc Leyton Orient đội. Cái này không chỉ có thể cam đoan thực lực của hắn, còn sẽ không trở thành vong ân phụ nghĩa người. Lưu tại nơi này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Jamie Vardy tự nhiên là cự tuyệt những này đội bóng mời. Hắn là muốn tiếp tục lưu lại Leyton Orient. Chủ yếu hơn chính là hắn muốn trong tương lai một ngày nào đó trở lại Leeds United đi. Hắn nhất định phải tại Leeds United đội lấy được thành công. Hắn muốn báo đáp xoa cùng Leeds United đội. Đúng vậy, Jamie Vardy cùng còn lại cầu thủ cũng không giống nhau. Jamie Vardy kinh lịch là còn lại cầu thủ cơ hồ đều không có trải qua. Hắn đối với Leeds United đội tình cảm cũng là những người khác lý giải không được. Jamie Vardy tuyệt đối là sẽ không dễ dàng rời đi Leeds United đội. Gia cũng là biết điểm này. Cho nên hắn đối với Jamie Vardy vô cùng yên tâm. Hắn biết có rất nhiều đội bóng đều là đang câu dẫn lấy Jamie Vardy. Nhưng là Gia là tin tưởng Jamie Vardy. Hắn tuyệt đối là sẽ không lựa chọn rời đi. Hiện tại Gia không có đi để ý tới Jamie Vardy sự tình. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là chuyện đại sự gì. Hiện tại Joa là đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United tới nói vẫn là rất trọng yếu. Bản mùa giải League Cup bán kết hiệp một tranh tài. Leeds United đội sân khách đối chiến MU đội. Lúc này, song phương một chút cầu thủ đều là đi đội tuyển quốc gia trình diễn. Lưu lại đều là một chút tuổi trẻ cầu thủ. Bất quá MU đội so Leeds United đội muốn tốt rất nhiều. Bọn hắn một chút lớn tuổi chủ lực cầu thủ đều là thối lui ra khỏi đội tuyển quốc gia. Những người này lại thêm một chút cầu thủ trẻ. Leeds United đội là rất khó đối phó a. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội là phi thường treo. Đúng vậy, ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội. Công bố Leeds United đội trận đấu này đã thua mất, thắng lợi tuyệt đối là MU đội. Thậm chí còn có mỗi ngày các phóng viên công bố, MU đội sẽ điểm số lớn chiến thắng Leeds United đội. Để xong phương hiệp hai tranh tài trực tiếp biến thành rác rưởi thời gian. Mà ở thời điểm này, do là nhận được Benitez điện thoại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.